Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 94, bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Trần Mạnh Thắng đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 94 của bộ truyện này. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả của tác giả Vong Ngữ, nguồn truyện Mạc Ngọc Sách chấm viết, dịch giả Vong Mạng độc hành. Truyện được phát duy nhất trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Chương 295 Hồn Kiếm. Lúc này Viên Minh đã thăm dò ra nội tình kiếm khí màu đen, không còn luống cuống tay chân như trước, vừa bay ngược ra sau, vừa hất lên, một hơi vứt ra bốn tấm thiên lôi phụ. Đồng thời, một đạo châm mảnh màu đen từ trong tay áo bắn ra, lóe lên biến mất không thấy. Lúc trước, tại Tiểu Hồ Thành, hắn mua sắm một đống phụ lục thượng giai cấp 1, trong đó khoảng một nửa là thiên lôi phụ, chính là cân nhắc lôi thuộc tính. Có thể khắc chế hồn tu nhất định, ngày nay dùng toàn bộ. Trong tiếng lôi mình, bốn đạo lôi dao thô to thoáng hiện ra, đánh vào trên kiếm khí màu đen. Kiếm khí màu đen mặc dù lợi hại, nhưng cũng không thể tiếp nhận bốn tấm thiên lôi phù hợp kích. Xoẹt, hóa thành khói xanh biến mất. Cùng lúc này giữa không trung phụ cận lôi vân, trước mặt Bạch Ưng đang bay quanh, hiện lên một đạo hắc tuyến mơ hồ. Chưa kịp phản ứng, hắc châm đã mơ hồ xuyên thấu đầu Bạch Ưng, nó rơi gấp xuống dưới. Tiếng dài cực phẩm pháp khí, hắc châm ngoại trừ lực công kích đạt tới cảnh giới trước kia khó có thể tưởng, mà tốc độ cũng tăng lên trên diện rộng. Bạch Ưng là yêu thú cấp 2, đã không hề có lực hoàn thủ. Cáp cống! Xa Hạo cảm giác Bạch Ưng vẫn lạc, trong lòng bi thống. Liều lĩnh phóng tới Viên Minh. Trong lôi vân giữa không trung vang lên tiếng ầm ầm. Một đạo ngân sắc lôi điện rơi xuống bổ về phía Sa Hạo, thô to hơn rất nhiều so với đạo trước đó. Sa Hạo không dám khinh thường, đành phải dừng bước, thôi động cây dù xám phóng xuất ra bảo hộ kim sắc để ngăn cản. Ngân sắc lôi điện đánh vào trên vòng bảo hộ kim sắc, khiến quan tráo rung chuyển không thôi. Sắc mặt Sa Hạo hơi đổi một chút, hiển nhiên uy lực lôi điện vượt quá dự đoán của y. Mà trước đây trúng độc là liên tục vung chém hai lần diệt hồn kiếm, cũng làm cho y hao tổn không ít. Nhưng đạo lôi điện này chỉ vừa mới bắt đầu, trong lôi vân tiếng oanh minh nổi dậy. Từng đạo lôi điện công kích xuống khiến cho vòng bảo hộ kim sắc sáng tối chập chờn, gần như đã đến biên giới vỡ vụn. Dù xám trôi nổi trên đỉnh đầu, quay tròn không thôi, linh quang mặt ngoài ảm đạm, linh tính tổn hao nhiều. Sắc mặt Sa Hạo âm trầm như nước, gầm nhẹ một tiếng, hai tay bấm pháp quyết về cái dù xám, khi nó bỗng nhiên nổi lên kim quang, rốt cuộc ổn định quang tráo. Viên Minh thấy vậy, lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết. Giữa không trung, lôi vũ triệu hồi ra mây đen cấp tốc dày lên. Trong khoảnh khắc biến lớn gấp mấy lần. Trong tầng mây, lôi điện tán loạn cũng thay đổi lớn hơn gấp đôi. Lôi vũ ẩn trong mây đen đại hỉ, trên hai cánh đại phóng lôi quang, bắn ra chung quanh từng đạo tử sắc hồ quang điện. Lôi điện trong mây như bị thu hút, hội tụ lại giữa, quấn quanh nhau. Ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời. Một đạo ngân sắc lôi trụ to như cái bát, từ giữa không trung rơi xuống, bổ về Sa Hạo. Sa Hạo hét lớn, quần áo trên người phồng lên, sau đó vỡ vụn ra, hiển lộ ra một kiện nội giáp kim sắc bao nửa người. Kim quang liên tục không ngừng từ trong giáp chảy ra, tựa như một tầng màn sáng bao trùm toàn thân y. Ngay lúc y vừa mới làm xong hết thảy, vòng bảo hộ kim sắc như lưu ly vỡ vụn ra, cây dù xám cũng đồng thời bị đánh tan. Uy năng ngân sắc lôi trụ không có giảm, mà tiếp tục bổ trên người Sa Hạo, phát ra một tiếng nổ rung trời. Tầng màn sáng màu vàng kia bị đánh mãnh liệt rung rẩy, điện mang mặt ngoài chớp loạn, phát ra tiếng oanh minh chói tai. Màn sáng cấp tốc trở nên mỏng manh, ẩn ẩn hiện ra vết rách. Sắc mặt Sa Hạo cực kỳ khó coi, trên mặt cơ bắp vặn vẹo, cắn chót lưỡi. Một ngụm tinh huyết phun ra trên kim sắc nội giáp. Nội giáp dâng lên hiện ra chất lỏng kim quang, lần nữa lưu chuyển toàn thân, làm cho tầng màn sáng màu vàng này chẳng những trở về hình dáng ban đầu, tự hồ còn dày hơn mấy phần. Sa Hạo nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong mắt lóe lên một tia thống khổ. Lục khí bị đè xuống một lần nữa dâng lên gương mặt y. Ngay sau đó y bỗng giật mình, cưỡng chế khó chịu, thôi động ngân sắc viên cầu, bắn ra một đạo ngân quang sáng tỏ, vọt tới hư không nơi nào đó. Ầm! Một đạo hắc ảnh bị ngân quang cho một kích đánh bay, chính là cực phẩm pháp khí hắc châm của Viên Minh. Nhưng sương mù một bên khác khẽ nhúc nhích, bay ra hai tấm kim sắc phù lục cùng một viên cầu màu xanh biếc, chính là hai tấm phù cấp 1 thượng giai cùng một viên liệt tâm lôi cuối cùng. Hai đạo hư ảnh như lưỡi mác dài hơn một trượng, cùng một đạo lôi trụ thô to trống rỗng xuất hiện, bổ về phía vòng bảo hộ kim sắc. Sa Hạo giật mình, tính thôi động ngân sắc viên cầu để ngăn cản, đáng tiếc đã không còn kịp. Ba đạo công kích hung hăng bổ vào màn sáng vàng quanh thân y. Màn sáng rung rẩy kịch liệt, Sa Hạo cũng bị đánh cho lảo đảo. Không đợi y giữ vững thân thể, hắc châm lần nữa từ phía sau phóng tới, đâm vào trên màn sáng màu vàng, thình lình chui vào gần nửa, sau đó giống như rắn độc vặn vẹo, phấn khởi chui vào trong. Màn sáng màu vàng rung động không thôi, lần nữa hiện ra trạng thái chống đỡ hết nổi. Sa Hạo run sợ, hai tay bấm niệm pháp quyết như bánh xe, sau đó gầm nhẹ một tiếng. Một tay gắt gao đặt trên màn sáng màu vàng, pháp lực cuồn cuộn rót vào trong đó. Nhưng vào thời khắc này, trong xương trắng đối diện hắc châm hoa lên, mượn trắng kim cương hiện ra, hai tay nắm lấy cây phục địa sử, vung lên hung hăng đánh xuống. Một tiếng vang thật lớn, màn sáng màu vàng rung rẩy kịch liệt, mặt ngoài hiện ra đạo đạo vết rạn, hiển nhiên đã chống nở không nổi. Sa Hạo quá sợ hãi, đang muốn liều lĩnh chữa trị, trên mặt đột nhiên hiện ra lục sắc nồng đậm, kịch độc thể nội triệt để bộc phát. Thân thể y run rẩy phun ra một ngụm máu tươi màu lục, uể oải ngã xuống đất. Trong mắt kim cương lộ ra khát máu hưng phấn, dưới xương sườn hiện ra kim quang. Hai tay vượn chui ra, hóa thành hai đạo tàn ảnh đánh vào trên màn sáng màu vàng. Không khí phụ cận cũng run rẩy ong ong. Màn sáng dưới liệt chùy của kim cương ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số kim quang phiêu tán. Hắc châm thoát khốn ra, lập tức hóa thành một đạo hắc tuyến mơ hồ, xuyên thủng qua đan điền của Sa Hạo. Sa Hạo rên lên một tiếng thê thảm, trong đan điền còn sót lại pháp lực đều tiêu tán, nửa quỳ trên mặt đất. Lại một đường ngân sắc lôi trụ ầm vang rơi xuống, che mất thân thể của Sa Hạo. Hai con huyết bức quay quanh y, cũng bị lôi điện bao phủ, không kịp kêu thảm, đã bị diệt. Lôi quang chói mắt rất nhanh tiêu tán, lộ ra thân thể Sa Hạo cháy đen, đã ngất đi, hô hấp cực kỳ yếu ớt, chỉ còn lại nửa sức lực. Một viên ngân sắc viên cầu lăn xuống bên cạnh y, không nhúc nhích. Mặt ngoài viên cầu lưu lại mấy vết nứt, nhưng ba động pháp lực ổn định, cũng không bị tổn thương quá nhiều. Mà trong tay y vẫn nắm thật chặt thanh quái kiếm màu đen. Mặt ngoài linh quang hơi ảm đạm, hắc quang trên thân kiếm hỗn loạn chớp động không thôi, cho người ta một loại cảm giác tùy thời sẽ sụp đổ. Viên Minh từ trong xương trắng đi ra, lấy hàng tinh kiếm, đụng hai kiện pháp khí. Cả hai đều không phản ứng chút nào. Hắn thôi động hàng tinh kiếm, ngưng kết trên hai kiện pháp khí ra băng tinh thật dày, bao vây chúng. Lúc này mới thu vào, lại đi tới bên cạnh Sa Hạo, vẫy tay một cái. Hắc châm lóe lên, xuất hiện trước người Sa Hạo, nhắm ngay mi tâm y. Chỉ cần Sa Hạo có bất kỳ dị động nào, hắc châm lập tức xuyên thủng đầu y. Huyễn thuật Sa Hạo rất lợi hại, hắn không thể nào không cẩn thận đề phòng. Nhưng Sa Hạo không có bất cứ động tĩnh gì, khí tức càng ngày càng suy yếu, nhìn thật sự là không ổn. Viên Minh lúc này mới an tâm, gỡ lấy nội giáp của Sa Hạo cùng nhẫn trữ vật xuống. Tay phải ấn trên đầu y, thi triển xu hồn thuật. Viên Minh rất nhanh thu hồi bàn tay, đứng tại chỗ im lặng không nói. Thông qua xu hồn, Viên Minh đã khái biết được sau khi Bích La Động hủy diệt, Sa Hạo đã trải qua thế nào. Ngày đó Bích La Động bị hủy diệt, Sa Hạo trúng huyễn thuật của Tịch Ảnh, sau khi tỉnh lại, phát hiện trấn hồn hồ mà y trông coi đã mất đi. Một là sợ đại trưởng lão truy cứu trách nhiệm, thứ hai là cảm thấy đại trưởng lão không phải là đối thủ của Tịch Ảnh. Ngay lúc không người chú ý, liền vội vàng thoát ly Bích La Động. Bất quá trước khi đi, y một là không làm, đã làm thì làm cho xong. Vì vậy cuốn đi tất cả vật phẩm cất giữ trong động của đại trưởng lão chuyển đến Trung Nguyên. Sau đó Sa Hạo dùng tên giả là Bồ Chính Thành, bắt đầu săn giết tu sĩ khắp Trung Nguyên. Cũng không phải vì mưu tài. Đại trưởng lão cất giữ rơi vào trong tay y, bất luận là linh thạch, vật liệu hay là đan dược đều không ít, đủ cho y tiêu xài trong thời gian tương đối dài. Mà sở dĩ y săn giết tu sĩ khắp nơi chính là vì chui quái kiếm màu đen này. Viên Minh lấy ra hắc kiếm, ánh mắt trở nên sốt ruột. Căn cứ ký ức thần hồn của Sa Hạo, kiếm này tên là Diệt Hồn, chính là một kiện pháp khí cực phẩm đúng nghĩa hồn tu. Sa Hạo là đệ tử của đại trưởng lão, y bỏ ra thời gian 10 năm góp nhặt tài liệu quý hiếm, để đại trưởng lão yêu cầu Hắc Mộc đại sư luyện chế ra. Diệt Hồn kiếm cùng Cửu U Minh Thiết làm chủ vật liệu, dung hợp rất nhiều linh tài âm thuộc tính tại Nam Cương mà luyện chế thành. Kiếm này thôi động ra Diệt Hồn kiếm quang, có công hiệu công kích thần hồn, bất chấp pháp khí phòng ngự ra sao. Cửu U Minh Thiết chính là linh tài âm thuộc tính cao cấp nhất. Viên Minh đã thấy qua ghi chép trên Kỳ Thạch Lục. Cửu U Minh Thiết đản sinh tại cực âm địa, chính là sản phẩm âm khí cùng Minh Thiết dung hợp thành. Tính chất cứng cáp vô cùng, không giống với linh tài âm thuộc tính bình thường, là bị lôi điện, hỏa diễm khắc chế, rất khó bị phá hư. Ngoài ra, Cửu U Minh Thiết vẫn còn có một đặc điểm, đó chính là có thể thu nạp hồn lực, bởi vậy có biệt xưng Nhiếp Hồn Minh Thiết. Thần hồn bị Diệt Hồn kiếm chém giết sẽ bị nó thu nạp thôn phệ, tăng cường lực lượng cho bản thân. Diệt Hồn kiếm luyện chế từ phôi rèn, trình tự bắt đầu dị thường khó khăn. Phù văn trên thân kiếm là đại trưởng lão lấy phù văn phỏng chế từ trấn Hồ Lô. Hắc Mộc đại sư luyện chế đến bước sau cùng, lúc khắc phù, đột nhiên phát hiện kiếm này hung lệ, tìm cơ hội vụn trộm đào tẩu. Hắc Mộc đại sư phản bội chạy trốn, khiến phù văn của Diệt Hồn kiếm sụp đổ. Đến đây, Viên Minh không khỏi nhớ tới đoạn tự thuật trong bản chép tay của Hắc Mộc đại sư. Lúc luyện chế một kiện bí bảo đặc thù, đã cắm ngã lộn nhào. Tiếp tục như vậy nữa, tất cả mọi người sẽ chết. Thì ra, liên quan đến chuyện luyện chế thanh kiếm này, Hắc Mộc đại sư dứt khoát quyết định rời khỏi Bích La Động. Đại trưởng lão bất đắc dĩ lệnh cho Tam Động Chủ xuất thủ. Tam Động Chủ không ngừng tìm hiểu, bỏ ra thời gian dài và tinh lực. Trọng khắc bốn đạo phù văn, sau đó Sa Hạo cất giữ nó trong một nơi âm huyệt để ôn dưỡng, vì để cho kiếm này mạnh lên cần dung nhập đại lượng thần hồn. Sa Hạo vụng trộm săn giết tán tu khắp nơi, thu thập thần hồn. Lúc Bích La Động diệt môn, Sa Hạo bị Tịch Ảnh dùng huyễn thuật cường đại chế phục, cơ hội xuất kiếm cũng không có. Hiện nay, thanh hồn kiếm được Hắc Mộc đại sư cùng Tam Động Chủ chế tạo này, rốt cuộc tiện nghi rơi vào trong tay của Viên Minh. Chương 296: Diệt xác. Thì ra Diệt Hồn kiếm này là do Tam Động Chủ luyện chế. Không ngờ lại cùng xuất ra từ trong tay người luyện chế chui hàng tinh kiếm này của ta. Viên Minh nhìn quai kiếm màu đen trong tay mình, lẩm bẩm. Hắn cảm ứng bốn phù văn trên thân kiếm, chỉ biết một phù văn là Cố Hồn, không nhận ra ba phù văn còn lại. Bất quá đoán chừng đều có liên quan đến thần hồn. Viên Minh lập tức nhìn về Sa Hạo đang nằm trên mặt đất, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Tính ra, Sa Hạo một đường đi từ Nam Cương đến Đại Tấn, ngoài sáng trong tối đã giết không dưới 300 tu sĩ. Trong đó chủ yếu là luyện khí kỳ. Với tình huống của Diệt Hồn kiếm hiện nay, có lẽ chỉ cần thêm vài hồn phách của tu sĩ trúc cơ kỳ là uy năng của thanh kiếm này lại nghênh đón thêm một lần biến hóa. Mà nếu đó là một hồn tu có thần hồn cường đại hơn tu sĩ bình thường, có lẽ chỉ cần thêm một người là đủ. Bởi vậy lúc trước, Viên Minh hộ vệ đệ tử Sinh Diệp Tông bày ra thân phận hồn tu mới làm cho Sa Hạo vô cùng thèm thuồng. Người đã hy vọng luyện thành danh diện hồn kiếm này như vậy. Vậy thì dùng thần hồn của ngươi thành toàn cho thanh kiếm này đi. Viên Minh điều động diện hồn kiếm trên hàng băng đâm vào giữa trán Sa Hạo. Thân thể Sa Hạo rung lên, trên mặt dâng lên một luồng khí đen, lượn lờ một lúc rồi nhanh chóng rút đi. Khí tức trên người cũng hoàn toàn tiêu tán. Viên Minh thúc giục phù văn của diện hồn kiếm. Bốn tia sáng đen chui thẳng vào đầu Sa Hạo, lôi kéo ra một đoạn huyết vân hư ảo, tản mát ra chấn động hồn lực cường đại. Bên trong huyết vân còn hiện ra khuôn mặt mơ hồ của Sa Hạo mang đầy vẻ hoảng sợ, đang ra sức giãy giụa. Đừng nói, lúc này y đã là tàn hồn, dù còn nguyên vẹn đi chăng nữa, cũng căn bản không cách nào chống cự nổi uy lực của diệt hồn kiếm. Cho nên, y nhanh chóng bị cắn nuốt. Diệt hồn kiếm phát ra một tiếng chấn động đầy hưng phấn. Bốn đạo phù văn hiện ra, tản mát ra từng tia sáng đỏ tươi. Viên Minh đưa hai tay bấm niệm pháp quyết, dựa theo bí thuật su hồn mà thi pháp nhằm ổn định bốn đạo phù văn. Dù sao, hắn cũng coi như có không ít kinh nghiệm luyện khí, cũng có một ít tâm đắc trên phương diện phù văn. Nếu không, sợ là còn không có cách nào có thể nắm giữ môn bí thuật này nhanh như vậy được. Bốn đạo phù văn chớp sáng chớp tối một lúc, đột nhiên diệt hồn kiếm rung động mãnh liệt, phát ra từng tiếng rít bén nhọn rợn người. Bên ngoài kiếm cũng cuồn cuộn khí đen, mơ hồ huyễn hóa ra một mặt quỷ vô danh đáng sợ. Nhưng chỉ trong một thoáng kia, mặt quỷ đã vặn vẹo, biến hóa thành một gương mặt nam tử xấu xí dị thường khác. Gương mặt nam tử này cũng chỉ duy trì trong một lát, tiếp theo lại huyễn hóa lần nữa, trở thành hình ảnh một lão phụ với gương mặt khô héo. Gương mặt trong đám khí đen của diệt hồn kiếm không ngừng biến hóa. Vẻ mặt Viên Minh cũng càng thêm ngưng trọng, gân xanh trên trán nổi lên. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu không ngừng chảy xuống. Mười ngón tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Trong lúc gương mặt trong khí đen huyễn hóa thành một khuôn mặt thiếu nữ tuyệt đẹp, bất chợt nó cười khàn khàn đầy quái dị, rồi há to miệng. Một luồng sáng đen lóe lên, ập tới trước mặt Viên Minh. Viên Minh giật mình kinh hoàng, khoảng cách quá gần, quá khó để tránh né. Tình thế cấp bách, hắn đành động niệm thúc dục. Thâu thiên đỉnh lóe lên đi ra, chắn trước người. Ngay khi chạm vào thâu thiên đỉnh, luồng sáng đen như thể xuyên thấu mọi thứ là bị cứng rắn ngăn lại. Mà Viên Minh cũng nhân cơ hội này biến đổi pháp quyết. Mười ngón tay xoay tròn như bánh xe, kết thành một thủ ấn cổ quái, miệng khẽ quát một tiếng. Sau một hồi náo loạn, bốn đạo phù văn rốt cuộc cũng dần dần ẩn xuống. Khí đen mặt ngoài của diệt hồn kiếm cũng nhào nhào chui về lại trong thân kiếm, khí tức bình ổn trở lại. Trên thân kiếm vẫn nổi lên một tầng sáng màu đen, nhưng đã khôi phục vẻ bình ổn như trước, không còn lập lòe chớp động. Lúc này Viên Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi quả là một màn hữu kinh vô hiểm. May mà thần hồn của hắn cường đại, lại thêm có thâu thiên đỉnh bảo vệ. Nếu không, rất có khả năng bị kiếm này phản vệ, trực tiếp bị cắn nuốt thần hồn. Viên Minh lấy lại bình tĩnh, lại vận khởi pháp lực và hồn lực rót vào bên trong diệt hồn kiếm. Diệt hồn kiếm phát ra tiếng kiếm kêu như tiếng rồng ngâm, bắt ra một luồng kiếm khí đen kịt. Uy lực không mạnh mẽ hơn trước bao nhiêu, nhưng lại tinh thuần hơn hẳn lúc trước. Viên Minh khu cánh tay, một luồng kim khí hình vòng cung bắn ra, chui xuống mặt đất. Vài chục trượng ở dưới lòng đất, cầu xà chẳng biết sao đã tỉnh, định thoát thân từ dưới lòng đất, mà lại bị Hoa Chi phóng thích dây leo trói lại. Hai bên đánh nhau sống chết, mình đầy thương tích. Răng nanh của cầu xà tựa hồ có khả năng hóa đá. Nhánh dây leo của Hoa Chi bị cắn sẽ nhanh chóng hoa đá vỡ nát, tự hồ như năng lực tái sinh bị gặp phải khắc chế. Vào lúc này kiếm khí màu đen đơn giản xuyên thấu tận đất, lóe lên rồi bổ vào trong đầu của cầu xà, xuyên qua lớp vảy chui vào trong đầu lâu. Thân thể khổng lồ của con rắn run rẩy kịch liệt rồi chợt không còn động đậy. Tất cả khí tức cũng nhanh chóng tiêu tán. Một luồng hồn lực từ trong đầu cầu xà tràn ra, nhưng không tán loạn mà trồi lên mặt đất, hội tụ về phía diệt hồn kiếm, chậm rãi dung nhập vào bên trong. Viên Minh thấy vậy khẽ lộ ra kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, chu diệt hồn kiếm thu nạp hồn phách lại hiệu quả như vậy. Cách mặt đất vài chục trượng vẫn có thể phát huy đầy đủ công hiệu. Hoa Chi thấy vậy, thừa cơ thì triển ra từng nhánh dây mây đâm vào cơ thể của cầu xà, thôn phệ tinh huyết và yêu lực của nó. Sau một lát, Hoa Chi mang theo thi thể khô quắc của con rắn chui ra khỏi lòng đất. Viên Minh thấy vậy, kéo căng miệng rắn, rút ra hai cặp răng nanh màu vàng đất. Bên trong hai cặp răng nanh này ẩn chứa nồng đậm linh lực thuộc tính thổ. Hắn nắm trong tay, bàn tay cứng ngắc như không có cảm giác. Xem ra, cặp răng nanh này chính là nguyên nhân khiến dây leo của Hoa Chi hoa đá. Đây là đồ tốt hiếm có, nếu tìm được luyện khí sư cao minh, hẳn có thể luyện chế được một hai kiện pháp khí liên quan đến hoa đá khá là hiếm có. Viện Minh thu hai cặp răng nanh rắn lại, đưa tay bấm pháp quyết, buông ra mấy hỏa cầu, đốt cháy xác cầu xà thành tro tàn. Dù hắn chiến đấu với Xà Hạo trong biển sương mù trắng, chưa kể nơi đây vắng vẻ không người, hẳn sẽ không bị ai phát hiện ra. Nhưng không có chuyện gì là tuyệt đối. Sau khi Viên Minh xua tán biển sương mù, thu hồi kim cương, Hoa Chi, Lôi Vũ, thì không nấn ná thêm mà lập tức mang theo thi thể của Xà Hạo đi thẳng về động phủ trước đây của y. Không bao lâu sau, Viên Minh dừng trước một vách đá sâu trong một khu mỏ quặng. Hắn lấy ra một chiếc cờ lệnh màu vàng trong nhẫn trữ vật của Xà Hạo, vận khởi pháp lực rót vào. Cờ lệnh bắn ra một luồng sáng màu vàng vào vách đá. Vách đá nổi lên từng đợt ánh sáng màu vàng, rồi chậm rãi tiêu tán, lộ ra hai cánh cửa đá, cửa tự động mở ra. Viên Minh thả ra ba con linh thú đứng bên ngoài canh gác, còn mình thì cất bước đi vào. Vách đá bên ngoài lập tức khôi phục nguyên dạng. Hắn đi xuyên qua lối đi, nhìn thấy một đại sảnh bằng đá rộng rãi xuất hiện ngay trước mặt. Không chờ Viên Minh nhìn kỹ tình hình bên trong sảnh đá, đã có hai bóng đen cao lớn đánh thẳng tới, tốc độ khá nhanh. Viên Minh bình tĩnh lật tay, giơ chiếc chuông nhỏ màu đen lên. Đình đan. Hai bóng đen kia lập tức dừng, hóa ra là hai con nhân yêu toàn thân đầy lông đen. Lúc Viên Minh su hồn Xà Hạo có biết đến lai lịch của hai con nhân yêu này, là Xà Hạo mang theo từ lúc chạy ra khỏi Bích La Động đến đây. Mỗi con có chiến lực luyện khí đỉnh phong, được dùng để bảo vệ động phủ. Viên Minh lại rung chuông, hai con nhân tiêu nhu thuận lui xuống. Viên Minh dò xét sảnh đá trước mặt, bên trong này đặt một cái bàn đá, ghế đá, xung quanh thông tới bốn mật thất, bao gồm một gian để tu luyện, một gian được bố trí pháp trận ôn dưỡng diệt hồn kiếm. Đương nhiên, diệt hồn kiếm hiện nay đã được tế luyện củng cố, không cần dùng đến pháp trận này. Còn hai gian mật thất kia, một gian chất đống đủ thứ đồ dùng, đủ loại chiếm hết nửa gian phòng, gồm rất nhiều linh tài với đủ loại phẩm cấp khác nhau, cùng với một số pháp khí cấp thấp, túi trữ vật. Viên Minh biết, những thứ này là Xà Hạo thu được trong lúc săn giết tu sĩ, nhưng còn chưa kịp xử lý. Gian mật thất cuối cùng vô cùng rộng lớn, rộng không kém đại sảnh bên ngoài, được Xà Hạo xây dựng thành dược viên, bên trong gieo trồng không ít linh thảo linh dược. Vọng tinh thảo, ngưng linh hoa, hàng nguyệt đăng. Viên Minh đảo qua những loại linh thảo này đều là những linh thảo trân quý, vài loại còn có thể dùng để điều chế hương. Ồ, đây là phong huyên hoa. Viên Minh nhìn qua một góc hẻo lánh ở dược viên, thấy có gieo trồng 4-5 gốc linh hoa màu bạc. Chính là phong huyên hoa, tài liệu chính để luyện chế trúc cơ đan mà hắn từng gặp được ở dãy núi Vân Lạc. Khó trách, ngày đó Xà Hạo có thể biến ra ảo ảnh hoa này giống hệt như thật. Hóa ra, y đã từng phát hiện ra loại linh hoa trân quý này trong dãy núi Vân Lạc. Ánh mắt Viên Minh lần nữa quét vào một chỗ khác trong dược viên, đột nhiên rơi vào một góc nhỏ. Nơi đó có một cái vạc nước, bên trong cắm nghiêng một nén hương đen, dài đến ba thước. Bề ngoài sần sùi, nhìn không ra điểm gì thần kỳ. Nước trong vạc có màu đen nhàn nhạt, tản mát ra chút âm khí dao động. Chung quanh vạc nước được bố trí một pháp trận loại nhỏ, ngăn cách vật này với đám linh thảo khác. Hiển nhiên cho thấy Sa Hạo rất coi trọng nén hương đen này. Trước khi đi vào trong pháp trận, Viên Minh đã vận khởi thần thức ra xét một lượt. Đáng tiếc, lại không phát hiện có gì đặc biệt. Nén hương màu đen, tự hồ như là loại linh tài thuộc tính âm, có âm khí nặng nề. Ngoài ra thì không có gì nữa. Chẳng qua, nếu nén hương này chỉ là linh tài có thuộc tính âm, thì cũng không tới nỗi để Sa Hạo đặt ở chỗ này. Thần thông su hồn có thể dò xét trí nhớ của một người, nhưng trí nhớ cả đời của một tu sĩ quá là nhiều thông tin. Nếu muốn nhìn được hết tất thảy, thì cần phải có rất nhiều thời gian. Viên Minh chỉ dò xét qua vài thông tin mà mình muốn biết. Có điều trong đó lại không có tin tức gì về nén hương màu đen này. Viên Minh quay người rời khỏi dược viên, đi vào trong mật thất tu luyện của Sa Hạo. Trong mật thất bày biện vô cùng đơn giản, ngay chính giữa là một cái bồ đoàn màu xanh. Góc phòng đặt một lư hương bằng đồng xanh, bên trong đốt một nén linh hương vẫn còn đang lượn lờ khói mù. Vậy mà lại là tử huyền hương do hắn luyện chế. Thấy vậy, Viên Minh không khỏi cảm thấy chút tự hào. Không nghĩ tới Sa Hạo vậy mà mua tử huyền hương. Xem ra, người này không biết từ khi nào đã từng ghé qua cửa tiệm huyền hóa linh hương. Viên Minh thu hồi dòng suy nghĩ, ngồi xuống bồ đoàn, bắt đầu kiểm kê những vật phẩm thu được. Hắn lấy ra một viên cầu màu bạc. Bề mặt quả cầu chỉ có vết cắt mờ, không tạo nhiều ảnh hưởng. Viên Minh vận khởi pháp lực rót vào bên trong. Ngân cầu nhanh chóng sáng lên, tản ra những tia sáng trắng. Bốn đạo phù văn cũng sáng lên rạng rỡ. Viên Minh mừng thầm. Hắn nhiều lần đối mặt với công kích phóng ra từ viên cầu bạc này. Lực lượng cực kỳ kinh người, không thua gì hắc châm của hắn. Có thể bắn ra tia sáng bạc lợi hại như vậy. Sau này dứt khoát gọi là Ngân Quang Châu đi. Còn hắc châm gọi là Tuyệt Ảnh Châm. Viên Minh thầm nghĩ. Có Ngân Quang Châu cùng Tuyết Ảnh Châm, thủ đoạn công kích của hắn coi như được nâng cao một bậc. Viên Minh thu vật ấy lại, sau đó cầm một miếng nội giáp màu vàng ra, vận khởi thần thức dò xét. Bên trong nội giáp màu vàng ẩn chứa bốn đạo phù văn, hóa ra cũng là một kiện pháp khí cực phẩm. Bộ giáp này không biết được luyện chế bằng tài liệu gì, có lực phòng ngự kinh người, chắc chắn còn hơn cả Long Lân Thuẫn, còn có thể kích phát ra màn sáng màu vàng. Lúc trước trong trận đại chiến, Sa Hạo đã thúc giục nội giáp màu vàng, trúng phải một kích hợp lực của Lôi Vũ và Kim Cương, nên phù văn đã hơi bất ổn. Có điều, đây không phải là vấn đề lớn. Hắn chỉ cần dùng pháp lực ôn dưỡng một đoạn thời gian, hơn phần nữa khả năng có thể khôi phục lại được. Viên Minh tận mắt thấy nội giáp màu vàng có lực phòng ngự mạnh mẽ, cho nên có bảo vật này hộ thể, cơ bản hắn không cần lo lắng về công kích của tu sĩ trúc cơ kỳ bao nhiêu. Viên Minh không cất nội giáp đi, mà mặc luôn lên người. Sau khi phân loại tất cả bảo vật, hắn mới khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, bắt đầu vận khởi pháp lực ôn dưỡng nội giáp. Chương 297 Thu hoạch. Một lát sau, Viên Minh mở ra hai mắt, phóng thần thức đảo qua người mình rồi khẽ gật đầu. Qua một đoạn thời gian dùng pháp lực ôn dưỡng, phù văn trên nội giáp màu vàng này đã mơ hồ vững chắc hơn trước một chút. Dù vậy hắn cũng tạm thời yên tâm, chờ ngày sau trở về chỗ ở sẽ cố gắng bỏ thêm thời gian chậm rãi ôn dưỡng là được. Sau đó Viên Minh lại lấy nhẫn trữ vật của Sa Hạo ra, bấm niệm pháp quyết giơ lên. Một luồng sáng trắng đổ ra đất, một đống đồ vật hiện ra, hơn phần nửa đều là linh thạch, chồng chất lên nhau thành một đống cao chừng một trượng. Ngoài trừ linh thạch còn có vài món pháp khí, ba hộp ngọc, một hồ lô lớn vỏ ngoài màu vàng cao cỡ đầu người, hai bình ngọc, hai miếng ngọc giản, một trắng một xám. Viên Minh đếm qua lượng linh thạch, vậy mà gần 10 vạn khối, trong lòng không khỏi vui vẻ. Trong khoảng thời gian ở Tiểu Hồ Thành, tuy rằng Viên Minh có cửa tiệm linh hương, mỗi tháng thu về mấy ngàn linh thạch, nhưng mà chủ yếu đều tiêu phí liên tục không ngừng vào mặt tài nguyên tu luyện, đan dược, huyền hương mới đạt tới tu vi hiện nay. Thế nhưng hắn vẫn như cũ, không thể nào có thể đột phá đến trung kỳ. Trong đó ngoài chuyện về tư chất, cũng có nguyên nhân vì không đủ tài lực mua đan dược tốt hơn. Nếu thật sự có thể thoải mái tu luyện, hắn tin rằng tiến độ sẽ nhanh hơn, nhưng tiêu phí linh thạch cũng phải gấp bội. Cũng như ở thiên hương đấu giá hội lần trước, hắn từng gặp được một bộ pháp trận tụ linh có thể tăng hiệu quả tu luyện lên. Nhưng chỉ giá khởi điểm đã là 1 vạn linh thạch, cuối cùng chốt giá lên tới 1 vạn 7 ngàn linh thạch. Vả lại nghe nói mỗi lần thúc giục pháp trận sẽ phải tốn mấy khối linh thạch trung phẩm, xa xỉ cực kỳ, nên khi đó hắn mới chùng bước. Ngoài ra, dù hắn dành phần lớn tinh lực vùi đầu vào tu luyện, nhưng vẫn phải rút thời gian để chế tạo linh hương đổi lấy linh thạch, không cách nào được toàn tâm toàn ý bế quan. Lần này để đối phó với Sa Hạo, Viên Minh hầu như vét sạch toàn bộ linh thạch ra, chỉ sợ đoạn thời gian tới hắn còn không thể có được điều kiện tu luyện như lúc trước. Hôm nay có một lượng linh thạch nhiều như vậy, hắn đã có thể chân chính bế quan một lần. Viên Minh vui vẻ thu linh thạch về, lại hướng ánh mắt nhìn về những pháp khí kia. Pháp khí có tổng cộng 9 kiện, trong đó có 5 lá cờ lệnh, ứng với một bộ pháp trận dùng cờ bày trận. 5 lá cờ lệnh này chia thành 5 màu riêng biệt là đỏ, vàng, lam, lục, vàng kim, với hình thù giống hệt nhau. Cờ lệnh màu vàng dùng để mở cửa động phủ cũng là một trong số 5 lá cờ đó. Hắn cũng đã thấy 5 lá cờ lệnh này trong trí nhớ của Sa Hạo, là 5 mặt trận kỳ không chế pháp trận chung quanh động phủ. Pháp trận này có tên là Ngũ Hành Huyễn Diệt Trận, rất tinh diệu, vượt xa Thiên Cơ Thủy Thần Trận hoặc là Thanh Đồng Lôi Văn Trận. Nghe nói Ngũ Hành Huyễn Diệt Trận này không chỉ là một loại pháp trận huyễn thuật, mà còn ẩn chứa ngũ hành diễn hóa chi đạo khá là phức tạp. Bởi vì thiết kế tinh diệu, nên tu sĩ bình thường cũng có thể thúc giục cấm chế huyễn thuật, có thể vây lấy kẻ tùy tiện xông vào ở bên trong. Tu vi trúc cơ kỳ bình thường muốn thoát thân đã khó lại càng thêm khó, cho nên trận này còn được xưng là tiểu khốn tiên trận. Nếu nắm giữ được thuật pháp ngũ hành ở mức độ nhất định, còn có thể dễ dàng khống chế trận này diễn ra chút ít biến hóa theo thuộc tính tương ứng, khiến huyễn thuật và ngũ hành hỗ trợ nhau, hư thật chuyển hóa, uy năng đề thăng lên một tầng. Viện Minh nghĩ tới đây, bèn tế khởi trận kỳ, thử thúc dục pháp trận. Không bao lâu, chung quanh động phủ lập tức nổi lên ánh sáng ngũ sắc của màu đỏ, vàng, lam, lục và vàng kim. Sau đó chúng lập tức hóa thành hư ảo, với đủ các hình thái lửa cháy, nước chảy, cự mộc, núi đá, kim đao, lưu chuyển sáng tối bất định, khi hư khi thực, lại nhìn có vẻ hỗn loạn không được trật tự. Hắn chỉ mới đọc lướt qua về trận pháp, cho nên vừa học vừa luyện. Thủ pháp xa lạ, qua nhiều lần luyện tập mới có thể nắm giữ được sơ sơ. Mà vì hắn tu luyện Cửu Nguyên Quyết là công pháp nổi bật thuộc tính mộc, nên hắn lại lần nữa thử nghiệm mấy loại biến hóa thuộc tính mộc trong ngũ hành. Nhưng dù có chân chính nắm giữ biến hóa của thuộc tính mộc hay vận dụng vào trong chiến đấu, hoặc có thể tiếp tục tìm hiểu biến hóa của các thuộc tính khác nhau, đều cần có thời gian thử nghiệm và luyện tập. Tuy rằng ngũ hành huyễn diệt trận này có quyền năng không tầm thường, nhưng tiêu hao cũng rất lớn. Mỗi lần bố trí là một lần dùng tới 1.000 linh thạch, không phải tu sĩ bình thường nào cũng gánh nổi. Viện Minh cất 5 lá cờ lệnh đi, tiếp tục xem xét 4 kiện pháp khí còn lại. Là một thanh đoản kiếm màu đen, một chiếc phi chu màu xanh, một viên châu màu trắng và một chiếc kính tròn màu lam. Đoản kiếm màu đen và phi chu màu xanh thì hắn đã gặp qua. Cái trước là một kiện pháp khí thượng phẩm với lực công kích không tầm thường. Cái sau là một kiện pháp khí phi hành bình thường. Còn viên châu màu trắng có tên là Tỏa Hồn Châu, là một kiện pháp khí thượng phẩm hồn tu, có thể tỏa định khi tức thần hồn của người khác, truy tung cự ly xa. Chỉ cần khoảng cách không quá 100 dặm, Tỏa Hồn Châu đều có thể cảm ứng được chính xác vị trí của đối phương. Lần trước, Viên Minh giao thủ cùng với Sa Hạo, Sa Hạo đã dùng kiện pháp khí này một mực khóa chặt vị trí của Viên Minh, hầu như dồn ép hắn đến tuyệt cảnh. Tỏa hồn châu chẳng những có thể tập trung địch nhân ở khoảng cách xa, hơn nữa còn cực kỳ bí mật, cho dù là tu sĩ kết đan kỳ cũng chưa chắc phát giác ra. Khuyết điểm duy nhất của hạt châu này là thời gian hạn chế. Mỗi lần chỉ khóa chặt được mục tiêu trong 3 ngày. Sau 3 ngày, khi tức thần hồn bên trong hạt châu sẽ tiêu tán, còn phải tiến hành khóa chặt lại lần nữa. Còn về phần mặt kính có tên là quang thủy kính, là một kiện pháp khí trung phẩm có thuộc tính thủy, có tác dụng thăm dò nhất định, có thể thăm dò trong phạm vi mấy trăm trượng, trong môi trường có hơi nước dồi dào. Nhưng một khi xung quanh không có nước, thì hiệu quả quang thủy kính sẽ giảm đi rất nhiều, thậm chí còn không bằng pháp khí bình thường. Xa Hạo lại có cách khác, đó là kết hợp quang thủy kính với ngũ hành huyễn diệt trận với nhau. Chung quanh pháp trận 300 trượng đều có thể dùng kính này thăm dò. Hai kiện pháp khí này là thứ tốt, dùng tốt có thể phát huy ra kỳ hiệu. Viện Minh thu đám pháp khí lại, mở ra ba hộp ngọc. Bên trong có chứa một thanh sắt đen nhánh lại sáng bóng, một khối tinh thạch xanh biếc và một viên châu màu vàng đất. Hắn nhận biết ba thứ này, đó là ô huyền thiết, lục thủy hổ phách và sơn phách châu. Đều là tài liệu trân quý dùng để luyện chế pháp khí cực phẩm, có điều tạm thời hắn còn chưa dùng tới. Viên Minh lại kiểm tra hồ lô vỏ ngoài màu vàng kia, phát hiện bên trong chứa đầy đan dược trắng như ngọc, ước chừng là 1.000 viên. Hắn lấy ra một viên, lòng bàn tay nắm đan dược cảm giác lạnh buốt, dược khí tản ra nồng đậm. Vừa nhìn là biết linh đan dùng để bồi nguyên củng cố trụ cột, cấp độ cao hơn hẳn loại hắn đang phục dụng. Ồ, đây không phải là tuyết tinh đan hay sao? Tuyết tinh đan được coi là một trong những loại đan dược củng cố trụ cột tốt nhất trong trúc cơ kỳ. Đáng tiếc là giá cả khá cao. Với gia tài của Viên Minh hiện nay cũng không cách nào phục dụng trong thời gian dài. Không ngờ tới Sa Hạo lại có nhiều đến như vậy. Viên Minh mừng rỡ, đã có nhiều tuyết tinh đan như thế, lại tăng thêm lượng lớn linh thạch vừa rồi. Hẳn là một đoạn thời gian sắp tới, hắn cũng không cần phải sầu muộn vì đan dược. Lượng dược tài này đủ để hắn chèo chống tới trúc cơ hậu kỳ. Về phần hai bình ngọc khác, một bình là đan dược giải độc, một bình khác là đan dược chữa thương, đều là thượng phẩm. Viên Minh cầm hai miếng ngọc giản cuối cùng lên kiểm tra. Ngọc giản màu xám có ghi lại công pháp tên là Huyền Ngọc Công và một môn thuật pháp hồn tu có tên là Hoán Tâm Quyết. Trước mắt hắn có rất nhiều công pháp nên không để ý đến Huyền Ngọc Công, chỉ chú ý đến Hoán Tâm Quyết. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc đến công pháp hồn tu khác ngoài Minh Nguyệt Quyết nên có chút hiếu kỳ, bèn tỉ mỉ tìm hiểu. Hắn nhanh chóng xem hết bản thuật pháp. Hoán Tâm Quyết là một môn công pháp hồn tu tinh diệu nhưng vẫn còn chênh lệch xa so với Minh Nguyệt Quyết. Chẳng qua Hoán Tâm Quyết này điểm độc đáo trong việc tẩy luyện tâm thần, bài trừ cảm xúc tạp niệm. Căn cứ theo Ngọc Giảng ghi chép, tu luyện môn công pháp này tới cảnh giới cao thâm, có thể chém giết hết thảy thất tình lục dục, thậm chí đạt tới cảnh giới tứ vô. Vô tâm, vô trì, vô thức, vô thống. Thật đúng là công pháp tà môn. Viện Minh không khỏi cảm thán. Nếu thật sự tu luyện đến tình trạng đó, quả thật tâm tình được coi là bất động như núi. Thế nhưng, chỉ e là con người cũng biến thành tồn tại không có tư tưởng. Đây hẳn cũng là tác dụng phụ của Hoán Tâm Quyết. Cũng may, Minh Nguyệt Quyết của hắn không có tác dụng phụ tương đương như vậy. Viên Minh cầm lấy ngọc giản màu trắng chui thần thức vào bên trong kiểm tra. Trên mặt hắn xuất hiện vẻ kinh nghi. Ngọc giản màu trắng, vậy mà cắn nuốt thần thức lực của hắn. Thế nhưng, nó lại nhanh chóng phóng thích ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Viên Minh kinh ngạc không thôi, phóng ra thần thức dò xét ngọc giản màu trắng lần thứ hai. Lần này ngược lại không có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn, thần thức thuận lợi tiến vào bên trong ngọc giản. Hắn im lặng một chút, tạm thời không để ý đến khác thường vừa rồi, mà tập trung nhìn vào nội dung trong ngọc giản. Ngọc giản màu trắng này ghi chép lại tâm đắc tu luyện trong hồn tu của đại trưởng lão. Dù đa số đều có liên quan tới Hoán Tâm Quyết, nhưng cũng rất có giá trị tham khảo. Phần cuối cùng của Ngọc Giảng còn ghi một số bí thuật của hồn tu, làm hai mắt của Viên Minh tỏa sáng. Trong đó khiến Viên Minh để ý nhất là bộ phân hồn thuật, một bộ hám hồn bí thuật và một bộ mộng điệp huyễn thuật. Phân hồn thuật có thể phân liệt ra thần hồn hóa hình. Sau khi phân liệt, vẫn giữ được năng lực thần hồn hóa hình, chẳng qua sẽ yếu ớt đi nhiều. Và lúc Bích La Động diệt môn, đại trưởng lão đã thi triển thuật này, phân luyện huyết bức ra thành mấy trăm con, thiếu chút đã lật ngược được toàn bộ trận chiến. Chẳng qua là thi triển thuật này tiêu hao hồn lực rất nhiều, chỉ hơi sơ ý là đã có thể khiến thần hồn khô kiệt vô cùng nguy hiểm. Mà hám hồn bí thuật tác dụng như tên, là một bộ pháp thuật có thể lay động thần hồn, khiến người trong ảo cảnh tự cứu mình ra. Viên Minh khẽ giật mình, khó trách, trong trận chiến ở dãy núi Vân Lạc, Sa Hạo có thể đơn giản thoát khỏi huyễn thuật của mình. Sau khi nắm vững và vận dụng thuần thuật bí thuật này, sau này lâm vào ảo cảnh, Viên Minh sẽ không cần phải thi triển chàng hồn. Về phần mộng điệp huyễn thuật, thì là một môn ảo thuật lợi hại, có thể khiến cho người ta bất tri bất giác rơi vào ảo cảnh, không cách nào tự kiềm chế. Còn dùng ảo cảnh tiêu hao thần hồn lực của địch nhân, đã thương người trong lúc vô tình. Thuật này không cùng một cấp bậc với huyễn thuật mà Viên Minh sử dụng trước kia, mà là loại huyễn thuật mà Sa Hạo đã thi triển lên người hắn. Mộng điệp huyễn thuật tinh thâm huyền ảo chia làm bốn cảnh giới là kính hoa, thận lâu, huyễn mộng và không tịch, tu luyện vô cùng khó khăn. Sa Hạo chỉ tu luyện tới cấp đầu tiên là cảnh giới kính hoa, xem như mới đặt chân lên con đường tu luyện. Chẳng qua thần hồn của hắn hóa thành huyết bức, có thể phun ra huyết sắc hồn ba, có lực xuyên thấu mạnh mẽ, nên đại chiến khi trước mới không bị xương trắng của Vụ Hương ảnh hưởng. Cũng có thể đơn giản thẩm thấu đi vào chỗ sâu trong thần hồn, thi triển huyễn thuật có thể nói làm chơi ăn thật. Sa Hạo kết hợp được mộng điệp huyễn thuật cùng sóng âm của huyết bức, khiến uy lực cường đại dị thường. Toàn bộ tu sĩ cấp thấp từ Nam Cương đến Trung Nguyên đều không thể nào thoát ra khỏi huyễn thuật của y. Nếu Viên Minh không nhanh nhạy dùng chàng hồn va đập vào thần hồn mình, tự cứu mình thoát ra, thì không khéo lúc này chỉ có một con đường bại vong. Kết thúc tập 94 bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.